Giraffe ở thế giới Pokemon, chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm Satoshi sau mấy ngày đi trong rừng thì cả nhóm cũng đã đến thành phố, đây là một thành phố trông rất cổ kính, những căn nhà đều mang dáng vẻ cổ xưa, những tòa tháp gỗ mang đậm phong cách của thành phố Na Yành, phố rất lạ, phong cách của nó cũng khác xa so với những thành phố khác. Dạ phải, chúng con đang ở trung tâm Pokemon, con biết rồi. Như thường lệ cậu vẫn gọi điện về cho mẹ mình, chuyện mẹ cậu biến mất một khoảng thời gian cứ như chưa từng tồn tại. Phải nhớ lo cho bản thân đấy. Hanako dặn cậu, để đứa nhỏ bên ngoài cô cũng lo lắng lắm. Còn nhớ mà, mẹ cũng phải lo cho mình đấy. Đã gọi xong rồi sao? Giraffe cùng Pikachu đang ngồi bên ngoài đợi, Kasumi và Takeshi đã đi phụ y tá rồi. Mỗi một lần đến trung tâm Pokemon cả hai đều làm việc này. Cả hai cùng đi đến nhà ăn. Vì là buổi tối nên nhà ăn rất đông các huấn luyện viên đến, may mà cả hai tìm được một chỗ ngồi. Cậu có nghe gì không? Nghe bảo là gần đây tòa tháp chuông lại phát ra âm thanh rất đáng sợ. Một huấn luyện viên ngồi gần họ nói, tớ nghe nói ở đó có ma đấy. Một người khác nói, em định khi nào đến tháp chuông? Giraffe hỏi, cũng không rõ ho. Cậu có đang ở đây hay không? Mai chúng ta đến đó đi, dù gì bây giờ cũng đã tối. Cậu trả lời anh, không biết bên trong tháp chuông có gì, sao ho? Âu lại bảo cậu đến đây. Được, anh cũng nghĩ ngày mai đến sẽ tốt hơn. Phải rồi, anh có để ý Mewtwo dạo này có gì đó khác lạ. Cậu nghĩ đến Mewtwo dạo gần đây cứ kỳ quái thế nào nên hỏi anh. Mewtwo, anh cũng không để ý lắm. Dù gì nó vốn dĩ đã quái lạ từ trước rồi. Em cũng không rõ, chỉ cảm thấy vậy. Cậu nói cũng có thể là do cậu quá nhạy cảm với các Pokemon. Hôm nay khi đến thành phố Mewtwo cũng đã bay đi đâu mất, cậu còn chưa kịp hỏi. Chắc là nó có việc riêng gì đó. Giraffe nói, Mewtwo nó mạnh như vậy cũng không cần lo nó bị tổn thương. Cả hai nói dùng xong cơm tối thì trở về phòng, nói không chừng mai còn có việc phải lo. Có truyền thuyết cho rằng đây từng là nơi ở của họ. Âu và Lugia, vì tòa tháp bị cháy mà hai thần thú mới bỏ đi. Takeshi vừa đi vừa kể chuyện cho cả nhóm nghe về tòa tháp chuông. Nhà của họ, Âu và Lugia, thật không ngờ hai Pokemon lại ở nơi này. Nhưng nó đã bị hư hại nặng như vậy, người ta không sửa lại sao? Kasumi nhìn tòa tháp phía trước nói. Trông nó giống như sắp sập đến nơi. Có thể vì lý do nào đó. Giraffe nói, chúng ta vào đi. Được, Satoshi không ý kiến. Cả cậu và anh đều biết rõ vì sao tòa tháp đã lâu như vậy vẫn không bị sụp đổ. Tuy hai thần thú đã rời đi nhưng năng lượng thần thú ít nhiều cũng còn lại nơi này. Cả nhóm đi vào bên trong tòa tháp cũ kỹ, ánh sáng bên ngoài cũng chỉ có thể xuyên qua khe nhỏ để chiếu vào. Có thể là do sao trận trưa mà mùi ẩm mốc vẫn còn nguyên vẹn trong không khí. Mọi người phải cẩn thận dưới chân, Takeshi nhắc nhở. Giraffe đang đi cùng cậu phía trước, anh cũng đem Pikachu về không gian để cậu không bị phân tâm. Cả nhóm chậm rãi đi về tầng cao nhất của tòa tháp nhưng cũng không thấy chuyện gì xảy ra. Nhìn cái này nè mọi người, Kasumi chỉ vào bức tranh phía trước. Là một bức điêu khắc, trên đó như đang kể lại câu chuyện của nơi này. Từ ngọn lửa đến việc ho, Âu hồi sinh ba Pokemon, là do một ai đã ghi lại sao? Giraffe thắc mắc, mọi thứ cũ nát duy nhất trừ bức tranh đúng là kỳ lạ mà. Nó, Satoshi nói câu không rõ, trên tay dần tập trung năng lượng hướng về bức tranh này vốn dĩ bình thường lại trở thành chất lỏng thi tay của Satoshi chạm vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu lấy từ bên trong ra một lông vũ bảy màu giống như cái trước đây cậu có. Nó là gì thế? Lông vũ cầu vòng, chắc là ho. Âu muốn em đến đây lấy nó. Cậu trả lời, một đoạn ký ức đột nhiên truyền vào làm đầu đau vô cùng. Satoshi, Giraffe lo lắng cho cậu. Chiếc lông vũ cũng dần biến mất. Không sao, đợi đến khi không cảm thấy đau nữa, cậu trả lời. Chúng ta phải rời khỏi đây, em biết hai mảnh còn lại của thủy hệ ở đâu rồi. Cậu nói, nhưng muốn lấy được nó không dễ tí nào. Tìm được, ý cậu là chiếc lông vũ đó cho cậu biết địa điểm. Kasumi hỏi, một mảnh đang ở thần điện của Thunder, còn một mảnh thì ở thần điện dưới đáy biển. Cậu trả lời, nhưng có người đang muốn lấy nó ở gần quần đảo Orenji. Vậy chúng ta phải đến trước, Takeshi nói, được, cả nhóm rời khỏi tháp chuông, trở về trung tâm Pokemon. Ngày mai họ sẽ lên đường đến thần điện, chỉ đơn giản như vậy mà ho. Âu muốn em đến tháp chuông, Giraffe hỏi cậu khi cả hai đang đi dạo phía sau trung tâm. Chẳng thể giấu anh được gì, cậu trả lời, tìm một nơi ngồi xuống. Cậu có thể giấu Kasumi và Takeshi nhưng Giraffe thì không thể. Kể lại cho Giraffe nghe cái mà mình đã thấy và cả kế hoạch của cậu. Nếu đúng là thế thì có chút khó khăn rồi, nhưng cũng chỉ có cách đó. Nếu không nhanh có thể chúng sẽ gặp nguy hiểm. Thật phiền phức, Zireb bực bội nói, cả chuyện này cũng liên quan đến đứa nhỏ. Rời, dùng Pokemon đến đó sẽ nhanh hơn, anh sẽ thay em đến đó. Em chỉ cần thu hồi hai mảnh còn lại, lần nào anh cũng thất bại trước sự nài nỉ của cậu. Em biết là anh sẽ không từ chối em mà, cậu vui vẻ nói, mối lo lắng cũng bỏ xuống được phần nào. Nhưng anh không có Pokemon, hay là em đưa Mewtwo cho anh? Giữ nó lại bên cạnh em đi, anh không vấn đề, không có anh bên cạnh chỉ có Mewtwo anh mới đỡ lo cho cậu thôi. Nhưng mà, đừng quá lo chính em cũng phải cẩn thận đó. Thấy cậu còn chưa bỏ ý định anh nói thêm. Vâng, đây là lần đầu tiên anh phải xa đứa nhỏ, có chút không quen nhưng đành chấp nhận chỉ có thể mong nhanh hoàn thành. Hồi cao trào vẫn chưa hết mà bệnh lười lại tái phát rồi. Làm sao đây, toàn sinh vật biển, mọi người hiểu ý mình không, cách chương.